chơ lì cảm xúc phải làm sao? Khi mà sư mở cái chương trình vấn đáp Phật pháp, đó là để có cái nơi cho quý vị đưa ra những cái thắc mắc, và sư sẽ dành thời gian để mà sư tìm cái cách để mà sư trả lời. Nhưng mà như thế này, loài người mình sống với nhau á, chúng ta có cái lễ, chúng ta cư xử với nhau thì có cái mình gọi là có cái cơ bản giao tiếp với nhau. Và sư cũng không phải là cái cỗ máy. Ví dụ như quý vị gõ trên Google đó, quý vị chỉ cần gõ là dễ vui là gì thì Google nó sẽ trả lời, nó sẽ không có nói năng gì hết, bởi vì nó là cái máy. Còn sư thì có đôi khi sư tự hỏi sư đã làm cái điều lầm lỗi gì đối với quý vị, sư đã tạo cái chuyện điều gì lầm lỗi để đáng phải bị cư xử như vậy. Sư đâu phải cái máy mà quý vị hỏi theo cái kiểu nó chổng chơ. Thì thôi, sư nhắc để ai có cái lòng hiểu được á, thì mình có cái cách mình cư xử cho nó, chúng ta cư xử cho nó có tình người với nhau ha. Và xin thưa, nếu như mà quý vị đem những câu hỏi này, cái kiểu hỏi như thế này, cái cách đặt câu hỏi như thế này, quý vị đi hỏi thử, quý vị đi hỏi những vị trưởng lão để xem các ngài trả lời như thế nào nha. Mà thôi, đại sư đã nói là quý vị hỏi thì ông sư Hạnh Tuệ ông sẽ trả lời, thì bây giờ ông sư Hạnh Tuệ ông sẽ trả lời cho quý vị. Dễ vui đó là khi mà chúng ta không có cái sự quan tâm đúng mức đến cái cần phải quan tâm. Ví dụ như chuyện giữ giới là cái cần phải quan tâm, mà chúng ta không quan tâm đúng mức đến chuyện đó, cho nên chúng ta không có được cái sự quyết tâm giữ giới. Cái chuyện vun bồi các công đức là cái chuyện nên làm, mà chúng ta không có sự quan tâm đúng mức đến nó thì chúng ta gọi nó là cái sự dễ vui. Còn cái chuyện mà chơi lì cảm xúc thì theo như cái sự hiểu, tức là quý vị không còn cái sự tha thiết hào hứng gì đến cái chuyện tu hành, thì khi đó quý vị cần phải tăng trưởng cái tinh tấn giác tri, tinh tấn giác chi và cái hỷ giác chi. Mà cái tinh tấn giác chi và cái hỷ giác chi đó, sư có sư đã có giảng rồi. Nó có những chi phần kim sư giảng thức giác chi đó. Đây, mở dùm sư cái danh sách lớp Phật pháp nền tảng ha. Có cái tinh tấn giác chi và cái hỷ giác chi. Quý vị mở xem hai cái này, tại vì cái thời gian nếu mà nói đầy đủ là nó tới 2 tiếng đồng hồ, để quý vị có được những cái phương pháp, có được những phương pháp để quý vị đối trị với cái nội tâm mà lưu sục. Và cái người đặt câu hỏi là sư nhớ đến một cái trường hợp, đó là có người họ yêu cầu sư cho họ tài liệu về 12 nhân duyên. Và khi đó sư cũng tự đặt câu hỏi là sư đã làm cái lầm lỗi gì mà đáng phải bị cư xử như vậy. hỏi một cách là cái chuyện mà cung cấp tài liệu á, đó là cái bổn phận trách nhiệm của sư. Và giống như là cái kiểu bề trên á, giống như là quý vị kêu con sen á, mày lấy cho tao cái chén nước, cái kiểu như vậy. Sư từ chối. Thì họ lại quay qua họ chửi, họ dùng những cái ngôn ngữ để họ sỉ vả, và sư rất lấy làm lạ. Sư rất lấy làm lạ là tại sao họ không dùng cái khả năng ngôn ngữ đó để mà họ đề nghị, họ đưa ra một cái yêu cầu, họ đưa ra một cái câu hỏi mà khi đó cái người đọc họ dễ tiếp nhận hơn, và nếu như có giúp họ cũng vui lòng họ giúp, mà mình lại dùng cái kỹ năng đó để mình đưa vào cái khả năng là mình mắng chửi người khác. Có đôi khi sư cũng rất là lấy làm lạ, rất lấy làm lạ. Có những cách hiểu như vậy thì bản thân quý vị chịu thiệt thòi thôi ha, bản thân quý vị chịu thiệt thòi thôi.